Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 628, chương 668, trọng sinh. Ở Y Vạn Khoa Phu trong miệng được xưng thần vật sinh mệnh chi thủy. Tiến nhập Luffy trong mồm. Kỳ tích biến hóa bắt đầu rồi. Luffy vết thương trên người từng điểm phục hồi như cũ. Cực đại trong vết thương tân sinh huyết nhục rất nhanh nhúc nhích. Phi thường trong thời gian ngắn, một ít vết thương thật nhỏ đã hoàn toàn phục hồi như cũ, liền một chút dấu vết cũng không tìm tới. Sinh mệnh chi thủy thần kỳ, vào lúc này hoàn mỹ bày ra. Y Vạn Khoa Phu kích động cùng Mơ Hai rung động dưới ánh mắt. Luffy toàn thân vết thương cứ như vậy đã lấy so với gấp trăm lần bình thường, nghìn lần tốc độ hoàn mỹ phục hồi như cũ. Sau 5 phút, Luffy bề ngoài thương thế toàn bộ phục hồi như cũ. Một điểm trên tay vết tích đều nhìn không ra. Nếu không phải là lúc trước tận mắt nhìn thấy Luffy toàn thân tràn đầy vết thương, Mr. Hai đều không thể tin được lúc trước Luffy hình dạng là thật. Y Vạn Khoa Phu tiến đến Luffy trước người, phi thường tới gần quan sát đến, thiếu chút nữa thì muốn đem khuôn mặt dán lên. Thở dài nói, kỳ tích, thật là kỳ tích. Một điểm vết thương đều thấy không rõ lắm. Hơn nữa hiện tại mũ Zoom Baby trong cơ thể tràn đầy một cỗ dị thường cường đại sinh mệnh lực. Không chỉ có đem bên ngoài thương thế thu phục, liền ở trong thân thể ám thương cũng tận số chữa trị. Có này cổ sinh mệnh lực tồn tại, đã đủ để ngăn chặn nọc độc ăn mòn. Nghe được Ivan chẩn đoán bệnh, Mr. Hai mừng đến chảy nước mắt, quỳ gối bãi đá bên cạnh. Cỏ nhỏ mũ, thật tốt quá, ngươi rốt cục được cứu rồi. Nọc độc sẽ không tiếp tục ăn mòn thân thể của ngươi. Luffy lúc trước sắc mặt trắng bệch không gì sánh được, lúc này khôi phục nhuận hồng, ngay cả hô hấp đều khôi phục bình ổn. Cao hứng nói, ta hiện tại cảm giác toàn thân tràn đầy lực lượng, hơn nữa không có đau đớn, uể oải cũng đã biến mất. Mau thả ta đi ra. Lâm Thiên, ta muốn đi giải quyết ấy. Không hổ là liền trong truyền thuyết thần vật, mới vừa còn cảm giác tùy thời muốn chết đi, Luffy trong nháy mắt liền khôi phục tinh thần, tựa như người không có sao vậy. Nhìn thấy sinh mệnh chi thủy phát huy tác dụng, Lâm Thiên rốt cục thở phào nhẹ nhõm, trên mặt lập tức hiện lên một tia nhức nhối sắc. Cái này sinh mệnh chi thủy nhưng là chính mình một lần trong mạo hiểm lấy được, tổng cộng có 4 giọt. Lúc đó đang mạo hiểm bên trong kém chút chết đi, ăn một giọt mới từ tử thần trong tay sống lại. Khi đó Lâm Thiên biết được sự khủng bố tác dụng sau đó, tuần tra văn hiến mới hiểu đây là trong truyền thuyết sinh mệnh chi thủy. Trong tay còn lưu lại 3 giọt, nửa năm trước cùng 3 vị hải quân đại tướng đại chiến, toàn thân trọng thương đe dọa, phục dụng một giọt sinh mệnh chi thủy mới chỉ có nhanh chóng khôi phục lại. Hiện tại cho Luffy ăn một giọt, trong tay mình vẻn vẹn còn có một giọt. Loại vật này thời khắc mấu chốt nhưng là tương đương với một cái mạng. Cũng khó trách Lâm Thiên biết đau lòng. Tối trọng yếu là, loại vật này không phải có thể tìm được. Khả năng cả cái trên thế giới chỉ sợ cũng chỉ có trong tay mình những thứ này. Bất quá có thể cứu Luffy là đáng giá. Nhưng nghe đến Luffy gọi, Lâm Thiên mắng, ngu ngốc, ngươi cho rằng ngươi bây giờ thực sự một chút sự tình cũng không có. Toàn bộ được rồi, chỉ là vừa mới, chỉ có sinh mệnh chi thủy cường đại sinh cơ giúp ngươi chống đỡ nọc độc. Mũ Zoom Baby, Lâm Thiên nói không sai. Y Vạn Khoa Phu ở bên cạnh khuyên nói rằng, cỗ này cường đại sinh mệnh lực, tuy là trị thân thể của ngươi, nhưng dù sao không phải là thuốc giải độc. Chỉ có thể dựa vào cường đại sinh cơ chống đỡ nọc độc phá hư tính. Nếu như chờ ngươi trong cơ thể sinh cơ hao tổn xong, nọc độc biết một lần nữa khuếch tán ra, một chút đem ngươi toàn bộ sinh cơ ăn mòn rơi. Nghe được Lâm Thiên cùng Y Vạn Khoa Phu, Luffy đình chỉ gọi Mr. Hai, nhưng ở một bên cả kinh kêu lên. Cái gì? Nói như vậy cỏ nhỏ mũ bây giờ còn chưa có thoát ly nguy hiểm tánh mạng. Y Vạn Khoa Phu nói, đương nhiên, chỉ có triệt để đem độc trong người Tố Thanh diệt trừ, mới có thể làm cho mũ Zoom Baby triệt để chạy trốn tử thần bàn tay. Ta hiểu được, dùng lúc trước phương pháp đi. Ivan, ta nguyện ý dùng 10 năm nhân sinh để đổi. Luffy vẻ mặt nghiêm túc. Hắn đã nghĩ xong, nhìn Luffy tràn ngập giác ngộ ánh mắt. Y Vạn Khoa Phu đột nhiên cười. Ở ba người ánh mắt nghi ngờ bên trong, Y Vạn Khoa Phu giải thích. Ta vốn là chuẩn bị dùng hormone, đem mũ dơm baby thân thể cải tạo thành giữ tại sức miễn dịch bị đầy đủ kích phát trạng thái. Đi qua dị thường lặp lại phá hư cùng gây dựng lại. Đem nọc độc từ ở trong thân thể tẩy rửa đi ra ngoài. Kích phát tiềm năng thân thể hoàn thành trọng tổ đại giới. Cần mũ dơm baby 10 năm sinh mệnh. Bất quá bây giờ đã không cần. Có sinh mệnh chi thủy cung cấp cường đại sinh mệnh lực. Đủ để thực hiện gây dựng lại. Y Vạn Khoa Phu trị liệu lý giải đứng lên vô cùng đơn giản. Nọc độc đã thâm nhập Luffy thân thể. Chỉ bằng vào thuốc giải độc là không cỡi được. Chỉ biết kích thích tử vong. Mà Y Vạn Khoa Phu làm. Chính là kích thích Luffy thân thể sức miễn dịch. Đem có dính nọc độc bộ phận phá hư. Sau đó tiêu hao sinh mệnh lực. Nhanh chóng hoàn thành gây dựng lại. Thông tục điểm. Chính là đem có dính nọc độc thân thể phá hư. Một lần nữa sinh thành. Mà sống thành đại giới chính là 10 năm sinh mệnh. Hiện tại có trong cơ thể cường đại sinh mệnh lực đủ để thay thế. Được rồi. Bắt đầu đi. Lâm Thiên lên tiếng ý bảo Y Vạn Khoa Phu có thể bắt đầu rồi. Thừa lúc trong cơ thể sinh mệnh lực còn rất cường đại. Đối với Luffy mà nói. Càng nhanh bắt đầu đương nhiên càng tốt. Mũ dơm baby. Kế tiếp có thể hay không trọng sinh. Phải nhờ vào ngươi khí lực tới quyết định. Người chết. Chính là độc thắng. Có thể giữ được tánh mạng chính là ngươi thắng. Như vậy lên đường bình an. Đi trước địa ngục. Nói xong. Y Vạn Khoa Phu giơ hữu trưởng lên. Đầu ngón tay mỗi người toát ra một cây gai nhọn. Hướng phía Luffy thân thể bỗng nhiên đâm. Ngài Poryo chỉ rũ hormone ở Y Vạn Khoa Phu trị liệu đồng thời. Lâm Thiên đã kéo mê mang mơ hai. Đi ra khỏi phòng. Đi tới bên ngoài phòng. Mr. Hai vội vã từ dưới đất bò dậy. Liền muốn từ trong phòng đi tới. Không được. Ta muốn đi vào. Cùng cỏ nhỏ mũ đi vào. Nhưng Lâm Thiên lại tự tay cản trở mơ hai động tác. Ở tại ánh mắt nghi ngờ bên trong. Thản nhiên nói. Loại thời điểm này. Chúng ta phải làm nhất đúng là đợi ở bên ngoài. Đang ở mơ hai tỉ mỉ lĩnh hội Lâm Thiên theo như lời nói lúc. Bên trong gian phòng bỗng nhiên truyền đến từng tiếng vô cùng thê thảm tiếng kêu. Đây là Luffy thanh âm. Tiếng kêu vang lên lúc. Y Vạn Khoa Phu đi ra. Nhìn về phía Lâm Thiên. Hai người không hẹn mà cùng gật đầu ý bảo. Mr. Hai lại vẻ mặt mê man không biết hai người đang đánh lấy bí hiểm gì. Nghe được bên trong gian phòng truyền đến kêu thảm thiết. Mr. Hai sợ ngây người. Há miệng nửa ngày nói không ở lời. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Đây là trị liệu không? Ngu ngốc, ngươi cho rằng trị liệu là thoải mái sự tình sao? Vì tống ra độc tố. Phải liền mang thân thể cùng nhau phá hư, mới có thể một lần nữa hoàn thành gây dựng lại. Loại thời điểm này, Lâm Thiên sắc mặt lại dị thường lộ vẻ bình tĩnh. Chỉ có nhẫn nhịn được phần này thống khổ, hắn sinh mệnh mới được kéo dài. Có trong cơ thể cỗ này sinh mệnh lực ở. Một ngày mũ dơm baby thắng, không chỉ có đem độc tố tống ra, hơn nữa mũ dơm baby lấy được đúng nghĩa trọng sinh. Y Vạn Khoa Phu hai mắt hiện lên kích động quang mang. Kỳ tích chỉ biết hàng lâm đến vĩnh viễn không buông tha trên thân người. Ngoặc kép chấm chấm, cỏ nhỏ mũ, nỗ lực lên, cỏ nhỏ mũ nỗ lực lên. Mr. Hai hành động cảm động hết thảy nhân yêu. Một cổ vô hình bầu không khí dưới. Nhân yêu nhóm ở trong phòng bên ngoài cùng Y Vạn Khoa Phu cùng nhau kêu lên. Tại mọi người kêu thở hồng hộc lúc. Bên trong phòng tiếng gào rốt cục cũng ngừng lại. Huyết, Y Vạn Khoa Phu nhìn về phía đóng chặt nhà tù. Tiên huyết theo mặt đất một chút chảy ra. Sắc mặt chậm rãi trầm xuống. Trị liệu trên đường đau đớn kịch liệt là không có khả năng biến mất. Nói cách khác nếu như thanh âm ở trên đường tiêu thất. Thật đáng tiếc, bất quá có thể kiên trì 10 giờ đã khá vô cùng. Thức ăn, ở mọi người dần dần trầm xuống trong ánh mắt. Luffy tiếng hô to từ gian phòng vang lên. kịch liệt tiếng đập cửa. Ánh mắt thất vọng nhanh chóng chuyển hóa thành mừng rỡ. Mọi người trên mặt nhất thời bị nụ cười ghép đầy. Mr. Hai càng là nước mắt chảy xuống. Đây là cao hứng nước mắt. Cũng, cỏ nhỏ mũ trải qua hưng phấn. Y vạn khoa phu sớm đã vẻ mặt khiếp sợ. Lúc đầu trị liệu thời gian cần 3 ngày. Cho dù có cỗ này sinh mệnh lực ở, nhanh nhất cũng muốn 2 ngày. Mũ rơm tiểu tử cư nhiên 10 giờ như vậy đủ rồi. Liền Lâm Thiên đều còn ở trong lúc kháng cự. Nhanh lên một chút, mau đem hết thảy thức ăn đánh qua đây, đại nạn không chết lắp phi. Chính là nhu cầu cấp bách ăn cơm thời điểm. Trên 100 người vừa động thủ một cái. Vận chuyển thức ăn, mới miễn cưỡng có thể cung ứng lắp phi tiêu hao. Thật lợi hại, giống như là nghĩ quần ở gặm thứ gì đó, hắn đều đã lấy như vậy tốc độ. Ăn cơm nửa giờ, chúng ta chứa đựng đủ để thỏa mãn một tháng thức ăn. Đã không có bao nhiêu, y vạn khoa phu nhìn cái này man. Xuất phát từ nội tâm thở dài nói. Kỳ tích, cỡ nào ngoan cường sinh mệnh lực a. Hắc ám bên trong gian phòng. Sau khi ăn xong nhiều như vậy thức ăn sau đó. Lắp phi rốt cục hoàn toàn khôi phục nhiều đến. Bán ra đại môn. Hô, chấm ngoặc kép, thâm hô liễu khẩu khí. Nhiều như vậy thức ăn, ở cực kỳ trong thời gian ngắn ngủi, toàn bộ bị Lâm Thiên hấp thu, chuyển hóa thành năng lượng, cung cấp cho thân thể. Thấy Lắp Phi đi ra, y vạn khoa phu sớm đã đợi không được, vội vã vọt tới Lắp Phi trước mặt, tỉ mỉ cho Lắp Phi nhanh chóng làm một cái kiểm tra toàn thân. Lợi hại, quá tuyệt vời, không nghĩ tới, ha ha, chấm ngoặc kép, một chút kiểm tra Lắp Phi thân thể. Y vạn khoa phu thường thường trong miệng phát sinh tiếng than thở. Thần tình trên mặt thích hợp kinh ngạc. Khi thì vui vẻ. Khi thì chấn động. Kiểm tra xong Lắp Phi thân thể về sau. Y vạn khoa phu hiển nhiên phát hiện hết sức kích động lòng người sự tình. Không nghĩ tới. Không nghĩ tới. Mũ rơm baby. Người không chỉ có dùng 10 giờ hoàn thành trị liệu. Hơn nữa một điểm di chứng cũng không có. Không chỉ có như vậy. Thân thể ban đầu ở phá hư bên trong hủy diệt, có sinh mệnh chi thủy cung cấp sinh mệnh lực, vì ngươi thân thể rất nhanh hoàn chỉnh trọng tổ đồng thời tiến hành ưu hóa. Gây dựng lại sau thân thể vô luận từ lực lượng, tốc độ cùng tính dẻo dai, cùng với phản ứng đều so với quá khứ tăng lên mấy phần không ngừng. Thân thể toàn phương vị chiếm được đề cao. Làm bác sĩ, y vạn khoa phu trị liệu quá không ít gần tử vong bệnh nhân. Sáng tạo một ít kỳ tích, nhưng ngày hôm nay sự tình là y vạn khoa phu từ chưa từng thấy. Mũ rơm baby, ngươi thực sự quá may mắn. Nhân họa đắc phúc, không chỉ có giải khai Magellan nọc độc, còn chiếm được chỗ tốt to lớn. Những thứ này nguyên nhân rất lớn đến từ chính Lâm Thiên Sở lấy ra sinh mệnh chi thủy. Không chỉ có giảm mất 10 năm cuộc sống đại giới, cường đại sinh mệnh lực càng là gây dựng lại Lắp Phi thân thể. Đồng thời trị liệu ở trong thân thể ám thương, cải thiện cực lớn thân thể mình tố chất. Người đến cùng là thần thánh phương nào? Còn là người sao? Chúng Magellan kịch độc còn có thể sống sót, nhưng nếu như Lắp Phi không có ngoan cường sinh mệnh lực cùng ý chí, không có kháng trụ cái này dài đến 10 giờ, như địa ngục thống khổ dày vò, Lắp Phi cũng không có thể chiến thắng nọc độc không sống nổi. Đây là Lắp Phi sáng tạo kỳ tích. Kỳ tích, không phải, đây cũng không phải là kỳ tích, hoàn toàn vượt qua kỳ tích phạm trù. Y vạn khoa phu kích động hô, mũ rơm baby, từ giờ trở đi, người đã không phải là đi qua mũ rơm baby, người trọng sinh, thịnh thế diên ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh. Cao.